Chương 413, là không nhỏ. Hai người ở Hạ Si Mộ Tổ Cản Nạ giới thiệu một chút, xem như là chính thức biết. Lưu Húc ngược lại là rất lớn phương, thế nhưng Ản Nì Y Y mặt lại có một ít hồng. Bởi vì Ản Nì Y Y không ngờ tới Hạ Si Mộ Tổ Cản Nạ sẽ mang nam nhân đến, mà nàng trên người bây giờ còn mặc một bộ tơ lụa ngắn tay váy ngủ cổ áo tương đối thấp, hơn nữa rất ngắn. Nhìn nữa cái này Ản Nì Y Y tướng mạo, hiện tại nàng vẫn chỉ là hơn 20 tuổi, mi mục như hoa, tiểu diễm động nhân, mỗi một giở tay nhấc chân đều lại tựa như hàm chứa câu hồn đoạt phách mị lực. Lưu Húc không lịch sự thấy ngây dại. Ản Nì Y Y mỉm cười nói, chào ngươi. Lưu Húc bị Ản Nì Y Y tiếng trời gọi hồi hồn phách, con mắt nhìn nàng cười nói, chào ngươi. Thấy Lưu Húc nhìn chòng chọc cùng với chính mình không chớp mắt xem, Ản Nì Y Y ho nhẹ một tiếng, xem như là nhắc nhở hắn áp phích thả sáng một điểm. Kỳ thực Lưu Húc áp phích đã thả đủ sáng, chắc là con mắt thả thành thật một chút. Lưu Húc tuấn mặt đỏ lên, biết mình nhìn chòng chọc nhân ra xem, nhất định là bị phát hiện, liếc Ản Nì Y Y liếc mắt, gặp nàng thần sắc không có nửa điểm không phải dáng vẻ cao hứng, lúc này mới yên lòng lại, nhưng là ánh mắt lại vẫn không thể rời bỏ thân thể của hắn, dường như bị nam châm gắt gao hấp dẫn. Ản Nì Y Y ở Lưu Húc ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng túi đầu, tựa như xấu hổ thiếu nữ vậy liền bên thai đều mắc cỡ đỏ bừng. Mà khi ánh mắt của nàng xem thấy mình gò đồng đảo trước lộ ra cái kia một mảng lớn tuyết trắng, càng là phương tâm phanh phanh đập mạnh. Thật đáng chết, chính mình tại trong nhà quen, cư nhiên ăn mặc y phục như thế gặp khách. A bị hắn xem thấy chính mình hiện tại cái này mắc cỡ dáng vẻ, thực sự là mắc cỡ chết được. Cảm giác mình tay chân đều nhanh không phải biết rõ làm sao để Ản Nì Y Y thấp giọng nói, ta đi đem lạnh đồ ăn hâm lại. Hạ Sĩ Mổ Tổ Cạn Nạ làm nũng lại tựa như nói ra, đã biết, ngươi mau đi đi, ta sẽ hảo hảo bắt chuyện ô nì chèn. Đương nhiên ở cơm canh nóng phía trước, Ản Nì Y Y trước phải đem quần ngủ trên người nàng cho bị thay thế. Còn xem cô ta đều vào phòng. Hạ Sĩ Mổ Tổ Cạn Nạ nhẹ a một tiếng, mỉm cười nói, ô nì chèn, mau tới đây ngồi, không muốn ngốc đứng ở nơi đó. Lưu Húc ngượng ngùng cười cười. Ngồi ở trên ghế salon, Hạ Sĩ Mổ Tổ Cạn Nạ đánh mở tivi xem tivi. Lưu Húc ở trong phòng khách vòng vo hai vòng, liền lặng lẽ chạy vào chủ phòng, thấy Ản Nì Y Y đang ghim tạp dề xào rau. Nàng đổi lại một bộ đồ dùng trong nhà phục sức, tử sắc ngắn tay bằng đồng cổ tròn áo lót, mặc dù bên hông ghim vải đồng tạp dề, nhưng vẫn như cũ không cách nào che lấp cái kia nói thanh tú nhân đường cong. Lưu Húc ánh mắt như bị ma lực dẫn dắt, vừa vặn rơi vào tinh tế làm người hài lòng gần nửa đoạn chân nhỏ, lấy tới sàn nhà bên trên cái đôi kia trong suốt ngọc nhuận chân trần bên trên. Ản Nì Y Y đang chuyên chú vào nấu nướng, theo lấy trong tay cái sẻn trên dưới tung bay, nàng nhu mị thân thể đã ở nhỏ nhẹ phập phồng lay động. Lưu Húc liền méo cảm cắp đứng ở nơi đó, thưởng thức gió này tư thước tha bóng lưng. Ản Nì Y Y lúc này vừa vặn xoay người, đồng nhiên phát giác Lưu Húc lại đứng ở sau lưng nàng, trong chốc lát bị kinh sợ sợ, trong tay khay suýt nữa rơi xuống. Lưu Húc mau tay nhanh mắt, phản ứng càng là nhất đằng nhanh, đuổi vội vàng hai tay đi đón. Trong lúc vội vàng, tay phải tuy là nhận được hay, mà tay trái lại quỷ thần xui khiến nắm được cái kia trắng muốt chân nhắn nhu di bên trên. Nhanh chóng rút về tay trái, Lưu Húc thần sắc như thường cười nói, ta tới chủ phòng hỗ trợ. Ản Nì Y Y khuôn mặt đỏ lên, bất quá rất nhanh chấn định lại, vỗ nhẹ gò đồng đảo cửa lắc đầu nói, ngươi a thực sự là làm ta sợ muốn chết. Ta xem ngươi là càng bang càng vội vàng, hay là trở về bên trong nghỉ ngơi một chút ta. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là lưu luyến phản hồi phòng khách. Cũng không lâu lắm, Ản Nì Y Y vây quanh trắng phao tập dề, bưng tam đôi chén đũa, cười híp mắt hồ, ăn cơm, các ngươi đều đói a, rửa tay trở về. Lưu Húc muốn giúp khuỷu tay một ít cơm nước đến phòng ăn trên bàn, lại bị Ản Nì Y Y chặn lại nói, Lưu Húc, hôm nay ngươi là khách nhân, ngươi ngồi là được, ta có Cản Nạ hỗ trợ là được rồi. Lưu Húc vừa nghe không thể làm gì khác hơn là ngồi ngay ngắn ở trước bàn cơm, đánh giá chung quanh bắt đầu phòng ăn trang hoàng. So với phòng khách xa hoa trang sức, nho nhỏ nhà ăn cũng không kém chút nào, cao quý điển nhã thủy tinh công nghiệp bàn ăn, mặt trên lót một tầng ti chức thuần miên khăn trải bàn, tinh xảo xinh xắn đũa bạc, linh lung thích thú bát ăn cơm, hết thể đều cho thấy chủ nhân cao nhã hàm lượng nguyên tố trong quạng. Ản Nì Y Y bưng một chén đản hoa canh, từ từ hướng trên bàn cơm bông, chặt nhìn nàng chằm chằm. Lưu Húc trong lúc lơ đảng chứng kiến sủ bạ kỳ quang tiết ra ngoài mỹ lệ cảnh sắc. Tử sắc ngắn tay bằng đông cổ tròn áo lót bởi vì nàng không lưng, mà để Lưu Húc liếc mắt liền thấy lĩnh cửa phong cảnh bên trong. Hạ Sĩ Mổ Tổ Cạn Nạ nghe cô gọi ăn, cái bụng sớm đói bụng đến phải tuyệt, cô gái nhỏ vội vàng ném mở tivi điều khiển từ xa một đường chầm chậm đi tới. Cơm nước rất nhanh lên một lượt đủ, ba người phân biệt ngồi ở bàn ăn một bên, Ản Nì Y Y nằm ở chủ nhân gia đang trung vị. Lưu Húc cùng Hạ Sĩ Mổ Tổ Cạn Nạ đều chiếm một bên, vốn là không phải rất lớn bàn ăn bị Lâm Lang mãn mục bày đầy nhiều loại mỹ vị món ngon đồ ăn, nhìn Lưu Húc là chảy nước miếng. Án nỉ y y vãn một cái dưới ngạch tiền Lưu Hải, ngon ngọt cười nói, không có ý tứ, không có gì hay bắt chuyện ngươi, liền điểm nhỏ này đồ ăn, ngươi có thể bỏ qua cho. Nơi đó, những thức ăn này mặc kệ từ ánh sáng màu hay là mùi thơm nhìn lên, đều rất tốt. Lưu Húc khách khi nói, ta muốn mùi vị nhất định tốt. Án nỉ y y nghe xong lời của hắn, cao hứng cười nói, Lưu Húc, ngươi có thể thật biết nói chuyện. Ăn ngon, cô cô làm cơm ăn ngon nhất, về sau nếu ai cưới cô, vậy có phúc phần. Hạ sĩ mổ tổ cạn nạ cầm chiếc đũa, có thể ản nì y y chưa nói thúc đẩy, lại là có khách nhân ở tràng tình huống, làm ở ra giao quá mức nghiêm Nhật Bản lớn lên nữ hài tử, đương nhiên không dám trước động đũa. Ản nì y y đỏ mặt nhìn chất nữ khả ái dáng vẻ, cưng chiều nói, trừ ăn ra, ngươi còn biết cái gì a lại nói tiếp, Lưu Húc, ngươi uống rượu sao ai bảo cô món ăn của ngươi làm ăn ngon như vậy a. Hạ sĩ mổ tổ cạn nạ nù nù miệng, cười đùa lấy lòng nói, cô, ta có thể uống sao không được, ngươi còn là con nít. Không thể uống rượu. Ta không nhỏ. Lưu Húc nhìn hạ sĩ mổ tổ cạn nạ gò đồng đảo trước liếc mắt, nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, là vâng đúng không nhỏ về khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.